Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giả bộ đầu gỗ. Ánh mắt của Khương Lai như không có tiêu cự. Cô vươn tay chỉ vào chóp mũi mình. Tả Thiên, anh thích em, hẹn hò cùng với em. Đây không phải là ảo giác đúng không? Tả Thiên nhìn bộ dáng khó tin của cô, vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng càng đau lòng nhiều hơn. Nếu không phải vì anh 5 lần 7 lượt cự tuyệt, cũng sẽ không làm cho cô tự tin như vậy. Đúng, không phải là ảo giác. Anh thích em, anh muốn cùng em thử hẹn hò. Như thế nào, em muốn cự tuyệt anh? Đương nhiên không. Khương Lai nói quá nhanh, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, ngẩng đầu phát hiện Tả Thiên đang bật cười, lại kinh ngạc xuất thần. Em chỉ là có chút khó tin. Anh và nhà chị Trương Thiến vừa vào đã nói ra những lời này. Một hồi lên thiên đường, một hồi xuống địa ngục. So với ngồi tàu siêu tốc còn kích thích hơn, làm em choáng váng hết cả đầu óc. Tả Thiên phát hiện ra, đứng nhìn cô chỉ là một cô gái đơn thuần, kỳ thật tâm cơ cũng rất nặng. Một chứng cứ rõ ràng là cô cảm thấy Trương Thiến không còn uy hiếp được mình nữa, nên mới không gọi cô ấy bằng một cái tên khác, mà ôn tồn gọi Trương Thiến một tiếng chị. Bây giờ còn choáng váng không? Anh xoa đầu của cô. Khương Lai nháy mắt mấy cái, choáng váng. Vậy thì bây giờ như thế nào? Tả Thiên lại hôn nhẹ miệng của cô. Tốt hơn một chút. Khương Lai chôn miệng. Tả Thiên còn muốn. Tả Thiên nhẹ nhàng búng một cái vào trán trơn bóng của Khương Lai. Đi, trở về, em muốn làm gì tùy tí em. Vừa mới chia tay bạn gái, lại ở dưới lầu cùng một người khác. Anh em. Mặc dù anh không để ý mấy chuyện vặt vãnh, cũng cảm thấy xấu hổ. Khương Lai ngoan ngoãn vào xe, thật sự như thế nào cũng có thể. Đôi mắt to, mở tròn, trong xe phát ra ánh sáng. Đúng, Tả Thiên đáp ứng rất sảng khoái, bởi vì anh không cho rằng Khương Lai sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Dù sao, anh cũng thua dưới tay cô gái này, cho dù cô đưa ra yêu cầu thực sự có quá đáng, sợ cô lại làm tổn thương bản thân mình, gần như anh sẽ thỏa mãn cô. Tả Thiên, anh thật tốt. Vậy thì em nói đây. Cô không thể buông tha cơ hội tốt này. Khó được một lần Tả Thiên nguyện ý cùng mình hẹn hò. Cô nhất định phải nắm chắc cơ hội bắt lấy anh. Khương Lai hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nói ra câu nói mà cả đời này cô cho rằng mình rất to gan. Tả Thiên, chúng ta làm đi. Em nói cái gì? Tả Thiên thiếu chút nữa lái xe vào đường dành cho người đi bộ. Khương Lai dùng hành động trước để áp chế anh, không cho phép anh tức giận. Là anh nói làm cái gì cũng có thể mà. Hơn nữa anh nói anh cũng thích em. Kiểu sờ nói đàn ông thích phụ nữ thì cả đầu chỉ nghĩ đến việc làm tình. Nếu anh không muốn, vậy thì đúng là anh không thích em. Cô nói những lời này vốn muốn gia tăng sức thuyết phục, nhưng càng nói càng thấy việc này có chút kỳ quái, tâm trạng lại dần dần chìm xuống. Khương Lai kết bạn với người kiểu gì vậy? Tại sao nói những chuyện vớ vẩn này với cô ta? Tả Thiên kiềm chế xúc động, muốn làm cho Khương Lai và Kiều Sở cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Anh đỗ xe ven đường trước, tiếp theo xoay người cùng cô mặt đối mặt. Đôi mắt thâm thúy chỉ có hình ảnh Khương Lai. Khương Lai, anh thích em. Bây giờ anh rất muốn cùng em làm chuyện đó. Nhưng mà em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây, anh thích em là đủ rồi. Khương Lai ngắt lời anh, nghiêm túc đối mặt với anh. Cùng người trong lòng làm chuyện đó, em mới không hối hận. Cô nói xong liền hung hăng nhào tới hôn lên môi Tả Thiên, làm cho anh rốt cuộc cũng không nói được lời cự tuyệt. Tả Thiên mang Khương Lai trở về nhà. Khương Lai, em xác định đêm nay thật sự muốn ở lại đây. Đương nhiên không phải ở lại một cách đơn giản như vậy. Phương diện này bao hàm cái gì trong lòng tất cả mọi người đều biết rất rõ. Giọng điệu của Khương Lai không phải muốn gây sự, chỉ là một mực nghiêm túc. Đúng, trừ khi anh đổi ý. Làm sao anh có thể hối hận đây? Là anh sợ cô hối hận. Đây là lần đầu tiên Tả Thiên biết mình cũng có thời điểm không quả quyết như vậy. Anh không muốn cùng Trương Thiến phát sinh quan hệ là vì anh không muốn. Anh không muốn cùng Khương Lai tiến thêm một bước thân mật là vì sợ hãi nếu như hai người họ không thể quay về giống như lúc ban đầu sẽ làm cho cô tổn thương hơn nữa. Đây là điều anh không muốn thấy nhất, cho nên mới luôn xác nhận mãi. Tả Thiên thở dài, dứt khoát kéo cô lại gần, dùng hành động bày tỏ nội tâm chân thực nhất. Cái miệng nhỏ của cô mặc cho anh nếm bao nhiêu lần vẫn là hương vị ngọt ngào như vậy. Khương Lai chưa bao giờ kháng cự thân mật với Tả Thiên, đương nhiên lập tức hé miệng nghênh đón anh xâm nhập. Tả Thiên cũng không khách khí với cô, bắt lấy cơ hội lập tức công thành đoạt đất, ngậm lấy đầu lưỡi của cô, vừa liếm vừa mút, thăm dò tất cả ngóc ngách trong miệng. Khương Lai bị hôn đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net